Chiến thần Cuồng Phong, chương 1589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1589. Trước khi phái người đi tìm tung tích của chiến thần Thiên Vũ, thì phải xác nhận được vị trí của chiến thần Thiên Vũ. Tôi sẽ lên đường. Trên mặt của Miyamoto, cô ta từ từ lộ ra sự tươi cười nói. Trưởng họ, ngài thật sự rất cẩn thận. Cái người chiến thần Thiên Vũ kia thật sự rất lợi hại, nghe nói gần đây còn đánh bại cả Kitano Takeshi sao? Chẳng qua là, dù thế nào thì năng lực của tôi cũng là tông sư ngũ trọng thiên, tùy ý ra lệnh thêm vài người đi theo tôi. Vẫn có thể, Miyamoto Yuichi khuyên bảo nói. Cô ta trên đường đi nhớ cẩn thận, Miyamoto cô ta bắt gặp thấy trưởng họ và cậu chủ khuyên bảo dặn dò mình như tỷ lành phải gật đầu nói. Được rồi, trước hết tôi sẽ ra lệnh cho người đi tìm tung tích của chiến thần Thiên Vũ đã, đợi sau khi tìm được rồi, tôi sẽ lập tức trực tiếp mang theo người đi. Lúc này Miyamoto Takuro mới gật đầu. 1, 2, 3, 4, 5, Tần Vũ Phong lặng lẽ đếm từng cái một. Đương nhiên số mà anh đang đếm không phải là thuộc hạ của anh mà là số người chết của gia tộc Miyamoto. Chính là Tần Vũ Phong đã quét sạch toàn bộ căn cứ của gia tộc Miyamoto. Từ chiều tới hiện giờ là ban đêm, Tần Vũ Phong đã đi tới địa điểm thứ 6 trong tài liệu. Không biết vì sao, mà lại không có một bóng người. Tần Vũ Phong hít sâu một hơi, tiếp tục đi vào bên trong. Chẳng lẽ lúc này, gia tộc Miyamoto đã phát hiện ra có gì đó dị thường cho nên đã đưa tất cả người đi rồi sao? Hơn nữa cũng có lý. Mặc kệ có nói như thế nào đi chăng nữa, trước kia vào lúc Tân Vũ Phong tiến hành dọn dẹp thế lực của Vân Ninh ở Đại Hạ, dù sao thì địa bàn cũng vẫn còn ở Đại Hạ. Dốc toàn bộ lực lượng của doanh trại thần sách với hơn 800 người tướng sĩ, dễ dàng phá hủy hệ thống liên lạc của đối phương, hơn nữa mỗi ngày bọn họ cũng không liên lạc với nhau NLB nhưng mà mặc kệ dù có nói thế nào thì hiện giờ vẫn đang ở địa bàn của đối phương là Đông Hoàng. Năng lực của Tần Vũ Phong có thể đánh sập 5 căn cứ liên tiếp rồi mới có phản ứng lại, đã thể hiện tốc độ mau chóng của Tần Vũ Phong khiến cho đối phương không kịp phản ứng. Tần Vũ Phong thản nhiên khạc ra một cái. Ngay sau đó, đẩy cổng chính của tòa nhà nhỏ ra đẩy cửa ra. Tần Vũ Phong lập tức nhìn vào bên trong phòng, 7-8 người Đông Hoàng hoặc là đứng hoặc là ngồi. Những gương mặt không ngoại lệ đều thật sự rất trẻ tuổi. Cũng giống như việc không ngoại lệ, đó là năng lực của đối phương, đều rất mạnh mẽ. Đương nhiên, đây là đối với những võ giả bình thường. Một người tông sư ngũ trọng thiên, 6 người tông sư tam trọng thiên, 2 người tông sư tứ trọng thiên. Trong mắt Tần Vũ Phong, thì chẳng qua là cũng miễn cưỡng đủ sức lực để chiến đấu thôi. Tần Vũ Phong xoay cổ, hoạt động cho giãn gân cốt một chút. Các người, chính là người của gia tộc Miyamoto phái tới để đối phó với tôi có đúng không? Tần Vũ Phong nói xong, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường. Người đàn ông đứng ở giữa cũng chính là Miyamoto Kota. Miyamoto Kota đứng lên từ trên ghế, đứng thẳng lưng hai mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ Phong. Kẻ hèn mọn này tên Miyamoto Kota, nếu đã nói như vậy thì anh là chiến thần Thiên Vũ đúng không? Miyamoto Kota nghe tới cái tên này, ánh mắt của Tân Vũ Phong trở nên lạnh lẽo. Cách chương,